Chương 666, ngươi thẹn thùng. Như vậy sao được, cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ qua. Đào Hy liếc nhìn phụ tá của mình, nội tâm âm thầm lắc đầu. Xem xét ngươi tử liền không cơ linh sinh bệnh cái gì, theo lấy lòng tiên nhi so sánh với chỗ nào đáng nhắc tới Giang Bạch không phải dễ dàng như vậy lấy lòng người, người ta vật gì cũng không thiếu, chính mình chỉ có tại tài nguyên cùng danh khí bên trên mạnh hơn nàng điểm, nhưng mấu chốt là người ta cũng chưa chắc thiếu cái này, không thấy bởi vì một bộ cửu thiên chuyện nàng tên lộ ra ánh sáng tỷ lệ đã cao rất nhiều sao, cho nên nện lễ vật tặng đồ cái gì đối nàng vô dụng, chỉ có dùng một ít thâm tư chi tiết mới có thể để cho nàng lưu ý đến. Tựa như hôm nay, chính mình cho nàng khoác áo phục chi tiết này vẫn là để nàng rất được lợi nha, lúc ấy nhìn mình ánh mắt liền không có như vậy xa cách. Đừng nói, có chút não tàn yêu đương kịch hiệu quả cũng không tệ lắm, giống như là khoác áo phục cái này kiểu đoạn liền rất hữu dụng thế nhưng là ngươi muốn ngã bệnh, loại này thời tiết âm tình bất định, bệnh tư vị thế nhưng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Trợ lý có chút không biết rõ hắn ý tứ, chẳng qua là cảm thấy hắn bệnh có chu tờ không quá giá trị bệnh tốt, bệnh mới càng có tác dụng. Đào Hy con mắt lóe sáng tinh tinh, vừa nghĩ tới sinh bệnh kết quả liền không chịu được nhếch miệng cười lên. Nhà hắn nghệ nhân đông lạnh choáng váng. Trợ lý nhìn Đào Hy ánh mắt mang tới mấy phần đồng tình, yên lặng lắc đầu. Ngày thứ hai lúc, Đào Hy đến đoàn làm phim theo ra vừa nói, ra chính là sững sờ. Buổi sáng tốt lành a thanh âm của hắn mang theo nồng đậm giọng mũi. Dung mạo mặc dù theo ngày hôm qua khác biệt không, nhưng tóc này, cái này đờ đẫn ánh mắt, đều tất cả cho thấy một sự kiện ngươi bệnh Ngô đạo diễn nhìn qua, tràn đầy quan tâm, tối hôm qua tại sao không có uống thuốc ăn, nhưng vô dụng. Đào Hy hút hút cái mũi, lắc đầu, không phải nhiều chuyện, qua mấy ngày chính mình liền tốt, ta sẽ không để cho bệnh ảnh hưởng đến ta công việc. Dù sao hậu kỳ dùng cũng không phải chính mình bản âm, chụp thời điểm chỉ cần đem lời thoại nói đến liền tốt. Thanh âm biến khó nghe cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đang xem kịch bản Giang Bạch nghe nói Đào Hy bệnh, liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền thấy hắn mỉm cười cam đoan nói sẽ không ảnh hưởng làm việc. Nàng cầm kịch bản tay dừng một chút. Nếu như nói tối hôm qua chụp diễn là toàn bộ kịch thanh tiến độ phần trăm năm tình tiết, vậy hôm nay muốn chụp chính là thanh tiến độ 50 tình tiết. Đúng vậy, chính là nam nữ Chu vừa mới tình yêu cuồng nhiệt lúc cảnh tượng. Nhân vật nam chính Đinh Từ tại kịch bên trong là cái rất tiếp địa khí người, hắn cao ngạo cùng độc miệng chỉ là nhằm vào hắn ban đầu coi là nữ chính, khi biết hắn nhìn thấy công nhân thỉnh cầu không bị sa thải một màn là hiểu lầm về sau, hắn liền chậm rãi đối nữ chính đổi cái nhìn, hậu kỳ hắn càng là một cái ngọt ngào bảo tàng nam hải. Đùa nữ chính vui vẻ chính là hắn, cho nàng lãng mạn cũng là hắn. Những cái kia cấp cao lãng mạn hắn không cho. Bởi vì dùng xa hoa lát tha nhờ vui sướng không phải đường tranh cần, gia cảnh giàu có mặt khác đi ra nước đường tranh cũng không thiếu kiến thức, cho nên Đào Hy cho nàng chính là bình thường lại đơn giản lãng mạn. Tỷ như cùng nhau làm giờ y y bánh gà tổ, cùng nhau cho trống không áo thun bên trên vẽ xấu, cùng nhau tác phong tranh chơi rượu, lại cùng đi uống rất ngon trà sữa cửa hàng sắp xếp thật dài hàng ngũ, chỉ vì mua lấy một ly hương thảo tuyết đỉnh. Hôm nay muốn chụp chính là trên đồng cỏ chơi rượu một màn. Loại này đối rất nhiều người mà nói tại thời điểm liền chơi qua trò chơi, đối đường tranh đến nói lại chỉ là tại trên TV mới có thể nhìn thấy, nàng chưa từng có thể nghiệm qua, chỉ cảm thấy mới mẻ lại chân tay luôn cuống. Muốn cầm nơi này không cần chỉ lo lôi kéo nó chạy, ngươi nhìn, nó có phải hay không bay biến cao Đào Hy vai diễn Đinh Tử, một mặt ý cười nhìn xem Giang Bạch đường tranh. Giang Bạch cùng hắn cùng nhau cầm con diều tuyến, ngửa đầu nhìn xem con diều chậm rãi bay cao. Mang trên mặt hơi ngạc nhiên sợ hãi thán phục, thật bay lên à đúng vậy à, con diều đương nhiên biết bay, hơn nữa chỉ cần thả tốt, là có thể bay rất lâu. Đào Hy đem dây thừng đưa qua, ngươi đến thử xem. Tốt. Giang Bạch gật gật đầu, sau đó liền có chút mới lạ bắt đầu thử. Ngay từ đầu con diều theo uống say dường như có chút lung lay sắp đổ, Giang Bạch mặt lộ cấp sắc, làm sao bây giờ, vì sao lại muốn dứt Đào Hy đi theo bên cạnh nàng cho nàng giải thích. Dạy nàng một ít kỹ xảo, Giang Bạch thử đi làm, sau đó mới mất một lúc, kia con diều liền bay ổn định. A, thật có thể Giang Bạch mặt lộ kinh hỉ. Tập một đoạn này chụp xong, Nô đạo diễn tỏ vẻ rất mừng rỡ, không tệ, Giang Bạch đem đường tranh cao y chun nở dê loa y kia mới lạ cảm giác biểu hiện đặc biệt tốt, còn có học này nọ lúc tiến hành theo chất lượng, trạng thái cu nở dê biểu diễn không sai. Giang Bạch khẽ thở phào, may mà ta sẽ không để con diều. Nàng cái này không phải biểu diễn A, nàng cái này hoàn toàn là bản sắc diễn xuất. Nàng theo kịch bên trong đường tranh đồng dạng, căn bản cũng không có bỏ qua con diều. Trận này chụp xong, phía dưới một hồi chính là hôn diễn, trắng ngươi có thể chứ Ngô đạo diễn nhìn về phía Giang Bạch. Bộ phim này bên trong là có hai cái hôn diễn, nơi đây là cái thứ nhất, tại kịch nhanh kết thúc lúc còn sẽ có một cái. Đây là kịch bản bên trong liền có, cũng là hôm qua lúc Ngô đạo diễn liền cho hai người nói, chính là vì để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Giang Bạch nghe nói liền nhẹ nắm một chút quyền, kiên định gật đầu, ta có thể ta không thể Đào Hy ở trong lòng hô, trên mặt biểu lộ QNZ một trận biến phi thường cứng ắc. Làm sao bây giờ, hôn diễn, chính mình muốn hôn tiên hôn xong sau tiên hội sẽ không tại chỗ triệu hoán lợn dừng đến, đem hắn dạng này như thế, sau đó dẫm đạp đến chê tờ Đào Hy run lập cập, đạo diễn, không cần thật hôn đi, chúng ta số nhớ thế nào số nhớ Ngô đạo diễn nhíu mày một cái, ngươi thẹn thùng không phải, ta là cảm thấy vậy liền thật thân. Ngô đạo diễn liếc hắn một cái, trắng đều không nói gì, ngươi thế nào còn nhăn nhó, theo cái khuê nữ dường như. Đào khuê nữ hy, hắn mài giày vò khốn khổ kích đi tới sân bãi ở giữa, theo Giang Bạch đứng chung một chỗ, Giang Bạch tay thì là cầm đạo cụ tuyến bản chính là một vòng tuyến, thêm vào một cái dựng thẳng dây kém. Ống kính chụp tới lúc, dây kém tựa như là ngay tại để đó dây diều. Chụp hôn diễn lúc bởi vì góc độ vấn đề thường thường cờ ơn ở chụp nhiều lần, nếu là thật dây diều, kia chụp một hồi hôn diễn sau con diều liền sẽ rớt xuống đến, dạng này liền nắm chắc không tốt hình ảnh. Theo ghi chép tại trường quay một phen tạp, Đào Hy liền cùng Giang Bạch bày xong chơi diều lúc bột, sau đó Đào Hy liền nhìn về phía Giang Bạch, thân thể hướng nàng túi đi, cách nàng càng ngày càng gần Giang Bạch cảm thấy hô hấp có chút căng lên, nàng nhìn trước mắt tấm này càng ngày càng gần mặt, tay có chu tờ ngứa. Nhịn rất lâu, mới nhịn xuống không có một quyền hướng hắn vung tới. Không được, không thể đánh, chính mình là diễn viên muốn chuyên nghiệp. Hôn diễn. Nàng có thể Giang Bạch đứng rất cứng ngắc, nhưng nàng cứng ngắc nhưng không sánh được Đào Hy. Tập Đào Hy, người eo làm sao vậy, tư thế kia theo cái cương thi dường như Ngô đạo diễn đột nhiên kêu lên.